ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1441, mấy chục vạn lần tiến nhập thời gian chi cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hắc ám thánh vực loại này có tội nghiệt vực tổ rất nhiều rất nhiều. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tiến về Hắc Ám Thánh Vực bỏ ra một điểm thời gian, bắt được một nhóm lớn tà ác vực tổ, phong ấn tại Diệp Thiên thể nội thế giới, sau đó ban cho tổ phú cho bọn hắn, phục chế thân thể của bọn hắn bên trong, tại phục chế thiên phú lưu lại ấn ký thu hồi lại tổ phú. Đây cũng là phục chế thiên phú năng lực một trong. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ bất quá, lá chính thiên tướng một chút thiên phú ban cho mình thân nhân, tự nhiên không có khả năng thu hồi. Cho nên, loại này thu hồi thiên phú sự tình cũng là lần thứ nhất làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, Diệp Thiên cơ hồ đem tất cả thiên phú toàn bộ ban cho xuống dưới, lại thu hồi lại. Mà cứ như vậy, hắn liền có thể phục chế rất nhiều người thân thể, mỗi một cái thân thể cũng có được một cái hoặc là hai cái tổ phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Diệp Thiên giáng lâm chiến tổ giới, thời gian điện cửa ra vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ chém giết vô thượng cấp vực tổ Diệp Thiên, tại chiến môn bên trong địa vị phóng đại, giống như là một tôn vô thượng cấp vực tổ. Cho nên, hắn ra lệnh đóng giữ thời gian điện hai vị vực tổ ly khai, tiếp xuống đoạn này tuế nguyệt, hắn sẽ đích thân trấn thủ thời gian điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Diệp Thiên mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám vi phạm, nhao nhao làm theo. Thời gian điện lối vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên phong tỏa nơi này, chợt phỏng chế ra một cái vực tổ thân thể. Cái này vực tổ thân thể có được không gian tổ phú cho nên thân thể này tiến nhập thời gian chi cảnh về sau chuyên môn tu luyện hư trảm tổ kỹ cùng không độn tổ kỹ, một mực tu luyện tới sắp bị đồng hóa thời điểm trở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi vào đi, Diệp Thiên cái này phục chế thân thể bước vào thời gian chi cảnh, mà thời gian chi cảnh vận chuyển cần năng lượng tiêu hao thì từ Diệp Thiên phụ trách đại lượng các loại năng lượng bảo vật rót vào đến thời gian chi cảnh bên trong, cung ứng thời gian chi cảnh vận chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, phục chế thân thể một tiến nhập thời gian chi cảnh, liền bắt đầu tu luyện, không ngừng tham ngộ khổ tu hư trảm tổ kỹ cùng không độn tổ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết rõ đi qua mấy trăm triệu năm, Diệp Thiên cỗ này phục chế thân thể bị thời gian ăn mòn gần như một nửa, liền lui ra. Nếu không, phục chế thân thể không ra thời gian chi cảnh cùng ngoại giới ngăn cách không có biện pháp đem cảm ngộ mang ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phục chế thân thể vừa ra tới, vô số cảm ngộ hiện lên. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đối với hư trảm tổ kỹ cùng không độn tổ kỹ có càng sâu lý giải, trên thực tế bản thể nơi này mới trôi qua một nháy mắt thôi, lại có thể tăng lên trên diện rộng hư trảm tổ kỹ cùng không độn tổ kỹ cảnh giới, cái này quá có lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cho dù tại thời gian chi cảnh khổ tu vô số ức năm, nhưng tổ kỹ muốn tăng lên tới cảnh giới đại thành lại không phải dễ dàng như vậy sự tình, chớ nói chi là tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, hắn tại thời gian chi cảnh thân thể không có diễn hóa đặc tính cho nên không có biện pháp lợi dụng diễn hóa đặc tính thôi diễn tổ kỹ tốc độ tu luyện tự nhiên vô cùng chi chậm, chỉ có thể dựa vào vô tận tuế nguyệt để tích lũy. Không có việc gì, lại ngưng tụ một cái phục chế thân thể chính là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên điều khiển thời gian, không ngừng gia tốc thời gian, ngoại giới mới trôi qua một lát, Diệp Thiên liền vượt qua vạn năm tuế nguyệt, phục chế năng lực lại có thể vận dụng. Sau đó, Diệp Thiên lại phục chế một cái thân thể tiến nhập thời gian chi cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, cái này đến cái khác phục chế thân thể tiến nhập thời gian chi cảnh, tham ngộ hư trảm thánh kỹ cùng không độn thánh kỹ. 10 cái phục chế thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 100 cái phục chế thân thể. Trọn vẹn bỏ ra mấy trăm cái phục chế thân thể, lúc này mới đem hư trảm cùng không độn tổ kỹ tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Diệp Thiên lại bắt đầu tu luyện cái khác tổ kỹ. Một khi phỏng chế thân thể không đủ dùng, hắn liền lại đi bắt một chút vực tổ tới, ban cho tổ phú, lại phục chế thân thể của bọn hắn, lại giết chết bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền lợi dụng dạng này biện pháp Diệp Thiên từng môn tổ kỹ đạt đến cảnh giới viên mãn. Mấy chục vạn vực tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đoạn này thời gian, bắt được mấy chục vạn vực tổ, mà những này vực tổ hạ tràng tự nhiên là tử vong. Hắc ám thánh vực không thiếu vực tổ, mấy chục vạn vực tổ đặt ở hắc ám thánh vực một điểm bọt nước cũng không nổi lên được đến, mà lại hắn giết đều là đáng giết vực tổ cho nên không có gây nên chú ý của những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, ví, phục chế mấy chục vạn thứ thân thể tiến nhập thời gian chi cảnh mấy chục vạn lần. Mặc dù ngoại giới thời gian trôi qua không coi là nhiều, nhưng Diệp Thiên tại thời gian chi cảnh hoàn toàn chính xác xem như vượt qua vô tận xa xưa tuế nguyệt, cho dù lấy tâm cảnh của hắn cũng kém một chút hỏng mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, ví, nếu là trước đây chí cường vực tổ thời điểm, hắn cũng không dám nhiều như vậy, linh hồn tuyệt đối tiếp nhận không được ở như thế dài rằng giặc tuế nguyệt không gián đoạn tham ngộ. Nhưng bây giờ thánh hồn vô cùng cường đại, tâm cảnh tự nhiên cũng rất cao, mới dám làm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, ví, nhưng là hiện tại, Diệp Thiên cũng vô cùng tâm mệt mỏi. Cũng may cố gắng của hắn không có uổng phí, cơ hồ tất cả tổ kỹ toàn bộ bị hắn tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, ví, bây giờ thực lực của hắn tăng lên tới rất khủng bố trình độ. Nếu là đối phó kim thần thánh tổ như thế vô thượng cấp vực tổ, hắn một tay mấy chiêu liền có thể oanh sát đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, ví, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xuống không thể tiếp tục tu luyện, ta cần du lịch hắc ám thánh vực ngàn vạn năm tuế nguyệt, khắp nơi du ngoạn một cái, làm dịu một cái tâm cảnh. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, ví, thế là tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên một mực tại sống phóng túng, hoàn toàn quên đi tu hành, quên đi hết thảy. Có đôi khi, hắn thậm chí tự phong ký ức cùng thực lực lấy người bình thường thân phận thần sinh hoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, cứ như vậy, mấy ngàn vạn năm tháng trôi qua. Hắc ám thánh vực một tòa trong thành nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, Diệp Thiên đứng tại một cái trong biệt viện nhỏ, nội tâm hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, hắn giải phong ký ức, nội tâm không còn táo bạo, cũng không còn đối tu luyện sinh ra bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, rốt cục khôi phục lần sau cũng không thể làm như vậy, mà lại thời gian chi cảnh cũng đối với ta không có tác dụng. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, hắn bước ra một bước rời khỏi nơi này, rất nhanh liền về tới chiến tổ giới. Sau đó, hắn lưu lại một bộ hóa thân tại chiến tổ, về phần phục chế thân thể lại sẽ không lưu tại nơi này, hắn sau này tu luyện còn cần mượn nhờ phục chế thân thể lần lượt diễn hóa thôi diễn thân thể trưởng khống, lưu tại nơi này liền không tiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, mà hắn hóa thân đủ để so sánh vô thượng cấp vực tổ chiến lực, mặc dù không nhất định so ra mà vượt hỏa văn chiến tổ hóa thân, nhưng tuyệt đối sẽ không yếu quá nhiều. Diệp Thiên trở về huyền hư thánh giới về sau, liền tiếp tục trưởng khống trên thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, hắn mới trưởng khống thân thể gấp mấy chục lần mà thôi, cự ly 365 lần thân thể trưởng khống còn kém rất xa, chỉ có triệt để trưởng khống thân thể 365 lần, mới có thể đánh vỡ vô địch vực thể cực hạn, hoàn thành một lần vô địch vực thuế biến, 9 lần thuế biến về sau, liền sẽ tiến hóa đến vô thượng cấp vực thể cấp độ. Nhoáng một cái, đếm 1.500.000 trôi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, trải qua dài như vậy thời gian khổ tu, phục chế thân thể vô số lần diễn hóa, lúc này mới đem thân thể trưởng khống tăng lên tới một cái cực cao cấp độ. Mà hắn cự ly 365 lần thân thể trưởng khống, chỉ thiếu chút nữa xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, giao diện cho điện thoại, cách chương.